Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 546, thuyết phục. Giờ phút này, Tần Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, đùa gì thế, cái này hài tử là hắn, bằng cái gì không thể vào hắn hộ khẩu, ta biết ngươi nghĩ là cái gì, ngươi dự định một người nuôi dưỡng cái này hài tử đi. Ta cho ngươi biết, cái này không có khả năng. Tần Dương nhìn Lãnh Thanh Nghiên, trầm giọng nói, hắn là ta Tần Dương nhi tử. Liền hẳn là ta Tần gia người, ngươi đừng nghĩ đến mang đi hắn, cũng đừng hòng lấy ly khai cái này bên trong. Lãnh Thanh Nghiên trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng, Tần Dương, ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng đều sẽ cho ngươi sinh hạ hài tử. Ngươi cũng không kém cái này một cái. Cái gì gọi không kém cái này một cái? Đối phương còn chưa nói xong, Tần Dương liền lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói. Chỉ lấy nàng trong lòng hài nhi nói, ngươi cảm thấy hắn là thương phẩm, vẫn là hy vọng hài tử không có phụ thân. Ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, sau này cũng sẽ có càng nhiều hài tử. Đến thời điểm có thể cho thần thần yêu có bao nhiêu, không bằng ta đơn độc nuôi dưỡng hắn. Sau này ấy ngươi có thời gian, ngẫu nhiên đến xem hắn liền tốt. Lãnh Thanh Nghiên nói ra. Tần Dương nghe rõ ràng, nguyên lai Lãnh Thanh Nghiên là sợ hãi. Sợ hãi bản thân hài tử nhận ủy khuất. Dù sao Tần Dương hài tử sẽ không chỉ có một cái. Đến thời điểm Mạnh Vũ Đồng, Mục Tư Tuyết những này nữ nhân đều sẽ vì hắn sinh hạ hài tử. Mà Tần Dương lại đối Mạnh Vũ Đồng đám người cực kỳ sủng ái. Đối với các nàng hài tử cũng khẳng định càng thêm yêu thích. Này thời điểm, Lãnh Thanh Nghiên cùng nàng hài tử vị trí cũng rất xấu hổ. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Tần Dương tâm bên trong lửa giận tiêu tán một chút. Hắn nhẹ nhàng ôm Lãnh Thanh Nghiên vai, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi Thanh Nghiên, chỉ cần là ta hài tử, ta cũng sẽ không vắng vẻ. Ngươi cứ việc ở tại nơi này bên trong, chí ít và Vũ Đồng các nàng làm bạn, ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Hơn nữa cái này bên trong cũng tương đối an toàn. Nếu như ngươi mang theo hài tử rời đi, để cho ta những cái kia cừu gia biết, các ngươi hai mẹ con liền nguy hiểm. Lãnh Thanh Nghiên rủ xuống tầm mắt, thật lâu nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy trước tiên như vậy đi, sau này lại nói. Tần Dương biết cái này nữ nhân tâm bên trong vẫn có ý nghĩ, bất quá chỉ cần để cho nàng đợi ở nơi này bên trong, sau này có là thời gian chậm rãi thuyết phục. Chính nói lấy, cửa phòng ngủ đẩy ra, chỉ thấy Ninh Tú Tâm bưng lấy một bát mới vừa làm tốt táo đào cháo đi tới. Thanh Nghiên a, ta chịu một chút cháo, ngươi uống lúc còn nóng đi, đối với thể cốt tốt một chút. Từ khi biết được này hài tử là Lãnh Thanh Nghiên cho Tần Dương sinh hạ sau, Ninh Tú Tâm đã là cao hứng, lại là đau lòng. Đối với Lãnh Thanh Nghiên cũng là trong lúc vô hình xem như bản thân con dâu, sủng ái vô cùng. Mẹ, ta tới. Tần Dương muốn tiến lên, lại bị Ninh Tú Tâm cho đẩy ra. Người cái này hài tử chân tay lóng ngóng, đi một bên. Tần Dương bất đắc dĩ sờ mũi một cái, lui đến một bên. Bá mẫu, ngài không cần như thế bận bịu, ta tùy tiện ăn một điểm là được. Nhìn thấy Ninh Tú Tâm tự mình cho nàng nấu cháo, Lãnh Thanh Nghiên cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên đem hài tử thả đến một bên, đem bát tiếp nhận, nói tiếng tạ ơn, cùng bà mẫu ngươi còn khách khí cái gì. Ninh Tú Tâm đầy mắt ý cười nhìn Lãnh Thanh Nghiên, cảm khái nói, Thanh Nghiên a, lúc trước ngươi tới chúng ta Lý Gia Thôn phá án thời điểm, bà mẫu liền muốn, nếu là ta Gia Dương Dương có thể lấy được ngươi như thế cái xinh đẹp tức phụ thật là tốt biết bao. Không nghĩ vậy trong nháy mắt, các người thậm chí ngay cả hài tử đều có, thực sự là duyên điểm a. Lãnh Thanh Nghiên bị nói xấu hổ gò má ửng đỏ, Nhu nhu môi hồng, cũng không biết nên thế nào trả lời. Thanh Nhiên a, sau này ngươi liền ở tại cái này bên trong. Nếu như Dương Dương cái này tiểu tử dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng bá mẫu nói, ta nhất định hào hào thu thập cái này tiểu tử. Ninh Tú Tâm cười nói ra, mẹ, ta là ngài nhi tử, ngài thế nào giúp lấy ngoại nhân khi phụ ta. Tần Dương bất mãn nói lầm bầm. Nghe được lời này, Ninh Tú Tâm lông mày dựng thẳng lên đến, rất nhuần nhuyễn vặn chặt Tần Dương lỗ tai. Dạy dỗ, ngươi cái này thối tiểu tử nói cái gì mê sảng. Ai là người ngoài? Thanh Nhiên là người ngoài sao? Nàng thế nhưng là vợ ngươi. Mẹ, buông tay, mang tay nhanh đoạn, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Bá mẫu, cái kia, Lãnh Thanh Nhiên vừa muốn mở miệng, Ninh Tú Tâm lại cắt ngang nàng lời nói, thở phì phò nói, Thanh Nhiên ngươi yên tâm, ta nhất định hào hào giáo huấn cái này thối tiểu tử, cho hắn biết nên thế nào tôn trọng bản thân tức phụ. Lãnh Thanh Nhiên há hốc mồm, cũng không dễ nói cái gì, chỉ là Phương Tâm không hiểu nổi lên một tia dị dạng cảm giác, giống như nàng là một cái bị bà sủng ái con dâu giống như. Một gia nhân vui vẻ hòa thuận, đi trước bên ngoài quỳ một giờ ván giặt đồ, không nói lời gì. Ninh Tú Tâm nắm chặt lấy Tần Dương lỗ tai ra phòng ngủ. Nhìn thấy đây đối với mẫu tử rời đi, Lãnh Thanh Nhiên có chút buồn cười lắc đầu, cúi đầu nhìn bên cạnh ngủ yên hài nhi, khẽ cười nói, thần thần, nguyên lai ba của ngươi cũng là có khắc tinh a. Nói lấy, nàng lại có chút thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhiều chút cho phép mê mang. Mẹ, người thật đúng là hạ được tay a, ta lỗ tai đều nhanh đoạn. Phòng khách bên trong, Tần Dương khóc tang lấy mặt, phàn nàn nói, Ninh Tú Tâm lườm hắn một cái, đưa tay xoa xoa đối phương đỏ lên lỗ tai, tức giận nói, vừa rồi các ngươi lời nói ta đều nghe thấy. Ngươi cái này hài tử cũng thực sự là nói chuyện khác như vậy hướng, hào hào dỗ dành Thanh Nhiên. Mẹ, ta sai, ta cần tuân dạy bảo. Ngài nhân ra sau này liền không muốn ở trước mặt người ngoài nắm chặt ta lỗ tai, quá mất mặt, nhất là tại con ta tử trước mặt, hình tượng đều không. Tần Dương đau khổ mặt cầu khẩn nói, ô, ngươi còn biết hình tượng a? Được, sau này mẹ cầm một cây gậy đánh cái mông ngươi. Chuyện này, Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Cái này lão mụ thật đúng là có tôn tử không để ý nhi tử. Đúng, Vũ Đồng các nàng đâu? Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện Mạnh Vũ Đồng các nàng. Kinh ngạc nói, nàng đi bệnh viện. Ninh Tú Tâm thuận miệng nói ra. Tần Dương sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương đến, thế nào, có phải hay không Vũ Đồng phát bệnh? Không có, nàng đi kiểm tra thân thể, muốn nhìn một chút bản thân có hay không cái gì mau bệnh. Tại sao còn không mang thai? Ninh Tú Tâm cười nói ra, nhớ tới tối hôm qua nha đầu kia cầm lấy nghiệm dựng bổng xoắn suýt một đêm ra sân cảnh. Có chút khôi hài, Tần Dương cũng là im lặng. Xem ra Mạnh Vũ Đồng cũng là cấp tốc, cấp thiết muốn vì Tần Dương sinh hạ hài tử, sách cao ra bên trong địa vị. Dù sao nàng là Tần Dương cái thứ nhất nữ nhân, hai người cũng là lên giường số lần nhiều nhất, kết quả đến bây giờ còn không trúng đánh dấu. Ngược lại Lãnh Thanh Nhiên lại là một thương trúng thầu. Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Thật sự nếu không sinh cái hài tử đi ra, ra bên trong bà chủ vị trí sẽ không bảo đảm. Liễu Chân đâu? Nàng thế nào không ở trong phòng bên trong? Có phải hay không bị Liễu Bình cho tiếp đi? Tần Dương lại hỏi. Ninh Tú Tâm gật gật đầu. Trong nhà có tiểu hài, có chút ầm ĩ, ảnh hưởng Liễu Chân cô nương tĩnh dưỡng, cho nên Liễu Bình liền tiếp vào nàng này bên trong chiếu cố. Đoán chừng qua hai ngày Liễu Chân cô nương liền sẽ tỉnh lại. Dạng này a, Tần Dương trầm ngâm, chốc lát, mở miệng nói ra, mẹ,